Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1813, hai cái mạng. Nã Vân bởi vì trị liệu ưng nhãn nguyên nhân, trực tiếp bị Ô Hữu giết chết. Chính như dĩ vãng đề phòng hoàng đạo giống như Nã Vân, Ô Hữu luôn luôn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Với hắn mà nói, tại điện ảnh trong thế giới, duy nhất có thể tin tưởng người chỉ có chính mình. Mặt khác diễn viên đều là dùng để đạt thành mục đích công cụ. Dù cho có thể làm cho đối phương nhiều một cái mạng, cũng bất quá là có thể sử dụng hai lần công cụ mà thôi. Tại ưng nhãn thấy được Nã Vân rơi xuống đồng thời, hoàng đạo cũng phát giác được điểm này. Chỉ là, mặc dù kỹ năng sớm đã trở lệnh, nhưng hắn cũng không có sử dụng. Hắn tin tưởng Ô Hữu tuyệt đối sẽ không còn đứng ở tại chỗ. Trong mộng bị đánh chết một lần về sau, Ô Hữu đã đem cẩn thận trang bị đến tận răng. Trừ phi tất yếu, nếu không tuyệt đối không xuất thủ. Phần lớn thời điểm, diễn viên trong lúc đó chiến đấu cũng giống như vừa rồi đồng dạng. Dù cho một trận chiến đấu chiến tuyến kéo đến rất dài, nhưng quyết định thắng bại thời khắc đều là trong nháy mắt. Giai đoạn trước mưu tính cùng quy hoạch, cũng là vì quyết định nháy mắt. Sinh tử xoay chuyển tràng diện cũng không hiếm thấy. Bởi vì nhân sinh không cách nào lại đến. Vô luận mạnh yếu, diễn viên đều chỉ có một cái mạng. Cũng có thể là hai cái. Không được, không có cách nào khóa chặt vị trí. Ưng nhãn, ngươi còn là dựa theo nguyên lập kế hoạch hành động. Bất quá, lần này cần càng thêm cẩn thận. Ta hoài nghi một cái khác giả niên đã chạy tới. Hắn so với vừa rồi giả niên càng thêm nguy hiểm. Mặc dù đồng dạng là giữ vững lối ra, nhưng là cái thứ nhất lối ra có bão cắt làm yểm trợ. Hắn tiêu hao muốn ít hơn nhiều, mà mới vừa rồi bị ta giết chết cái kia. Vì cưỡng ép giữ vững, vô luận là đặc thù đạo cụ còn là trang bị sử dụng số lần, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hoàng đạo nhắc nhở ưng nhãn, muốn đánh bại Ô Hữu, nhất định phải bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế. Mà muốn bài trừ bảo hộ cơ chế, nhất định phải biết Ô Hữu vị trí. Vấn đề là, Ô Hữu cũng biết điểm này. Bởi vậy, cách làm của hắn là không bại lộ vị trí, nhường cáo giới hội thành viên đến ngăn cản mặt khác diễn viên rời đi rừng rậm u ám. Song phương tạm thời duy trì cân bằng, thẳng đến vĩnh viễn chém giết kết thúc. Kết thúc phương thức có hai loại. Một loại là một phương hoàn toàn chết trận. Một loại khác thì là địa ngục đường về thuận lợi đột phá phòng tuyến. Dù cho lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn lại bén nhọn, chiến thắng điều kiện vẫn là cái thứ nhất đến trung yên chi địa diễn viên, mà không phải đoàn diệt đối phương. Biết, đúng rồi, người nói số lần, còn có hai lần. Ưng nhãn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở cương thiết chi dực bên trên. Bởi vì giả niên đánh lén, ong bắp cày nhóm di chuyển tạm thời bị ngăn trở. Bất quá đi qua điều chỉnh, ong bắp cày nhóm đã trở về nguyên dạng, lần nữa tập thể kéo lên cao. Duy nhất khác nhau là, to lớn cây cối đã mắt thường có thể thấy nghiêng. Không được bao lâu, cái này cây cối sẽ cùng phía trước hoàng đạo cưỡng ép nát cây cối đồng dạng hoàn toàn sụp đổ. Hai lần, hoàng đạo gật đầu. Bất quá, ta còn có thể thả mấy lần kỹ năng. Điều kiện tiên quyết là ngươi không có bị khống chế. Vì ứng đối sở hữu khả năng tình hình, hắn tại tinh thần chi giới dự trữ khá nhiều sức sống. Nhưng mà, đối mộng loại không hiểu rõ, hao phí tinh thần chi giới lượng lớn sức sống, mới tạo thành hiện tại bó tay bó chân tình huống. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, tạo thành tình huống bây giờ căn nguyên, ngược lại tại rất lâu phía trước, nhìn chung toàn cục đến xem, ngược lại là may mắn. Nếu như không phải ưng nhãn ưng linh tiến hóa thành cương thiết chi dực, khả năng tinh thần chi giới đã sớm bị giả niên thuận tay vứt bỏ, rơi ở cái nào đó không biết trong khe hẹp. Cương thiết chi dực mang theo ưng nhãn tiếp tục hướng lối ra tới gần. Tiếp qua 2 phút đồng hồ tả hữu, hắn liền có thể tiến vào huyết hồng sắc vòng xoáy, theo rừng rậm u ám rời đi. Nếu như Ô Hữu không nghĩ biện pháp khác ngăn cản ưng nhãn, như vậy, ưng nhãn sẽ chọn đùa giả làm thật, trực tiếp theo lối ra rời đi. Mặc dù phần sau khả năng không có cách nào bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế, cũng có khả năng sẽ bị ô hữu truy sát, nhưng đối ô hữu đến nói, loại tình huống này ngược lại mới nguy hiểm nhất, bởi vì đối ô hữu đến nói, hắn nhất định phải cầm xuống thắng lợi cuối cùng, kéo lên ong bắp cày nhóm dần dần biến thưa thớt, không giống phía trước dày đặc, sinh hoạt tại rừng rậm u ám dưới đáy ong bắp cày sắp hoàn toàn thoát đi. Không biết tên tai nạn sắp đến, dù cho không cân nhắc lâu dài mục tiêu, chỉ là vì sống sót, diễn viên cũng nhất định phải nhanh rời đi rừng rậm u ám. Nếu không, kết quả chỉ có một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cương Thiết Chi Dực nhanh chóng tiếp cận huyết sắc vòng xoáy. Bởi vì ong bắp cày nhóm biến hóa, tốc độ so trước đó càng nhanh, theo khoảng cách tiếp cận. Huyết sắc vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Vòng xoáy trung tâm giống như ngưng kết hắc ám, chẳng những không có cho người ta cảm giác âm trầm. Ngược lại có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Giống như trước tờ mờ sáng sắp bị mặt trời mới mọc thay thế đêm tối. Ưng nhãn càng đến gần huyết sắc vòng xoáy, tính cảnh giác liền càng cao. Đối phương sẽ từ chỗ nào tuôn ra đến? Phía trên còn là phía dưới? Lại hoặc là theo lối ra bên trong? Đồng dạng, Hoàng đạo chuyên chú phòng thủ bốn phía, từ bỏ một lần bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế cơ hội, nhường hắn một lần nữa tìm về không ít sức chiến đấu. Tí tách, hai tiếng đồng hồ đong đưa thanh âm truyền vào ưng nhãn trong tai. Đồng thời, Hoàng đạo cũng nghe đến tin tức này, ưng nhãn thương thần chi thủ trực tiếp đem tùy thân mang theo vũ khí móc ra. Nhưng mà... cái này một động tác mới tiến hành đến một nửa, tựa như cùng bị đè xuống tạm dừng khóa máy móc, duy trì tư thế không động. Tiểu Hoàng đạo tâm chữ còn chưa nói ra miệng, liền giống như ưng nhãn hoàn toàn đứng im. Trừ ưng nhãn cùng Hoàng đạo ở ngoài, bao gồm ong bắp cày, còn có chính chạy tới hai người vị trí mặt khác diễn viên, đều toàn bộ đình chỉ không động. Duy nhất bình thường di chuyển chỉ có đại diện con đường thứ ba tiến lối ra huyết sắc vòng xoáy. Thời gian bị tạm dừng, to lớn huyết sắc vòng xoáy phía sau. Một phen từ hào quang bảy màu ngưng kết thành lưỡi kiếm đoạn kiếm xuyên qua nồng hậu dày đặc huyết. Vụ, tinh chuẩn trúng đích ưng nhãn ngực. Lưỡi kiếm thoải mái phá vỡ làn da, chui vào thể nội, lại từ phía sau xuyên ra. Một màn này sớm tại nửa phút phía trước xuất hiện qua, mà bây giờ lần nữa tái hiện, thậm chí biểu diễn một màn này diễn viên cũng không hề biến hóa, vẫn là ưng nhãn cùng giả niên. Ước chừng nửa giây sau, giả niên thân ảnh xuất hiện tại ưng nhãn trước người. Hắn ánh mắt băng lãnh, tay trái nắm chặt hồng quang đoàn kiếm chuôi kiếm, tay phải thì vươn hướng ưng nhãn tay trái tinh thần chi giới. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón cái siết chặt tinh thần chi giới về sau. Dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra. Sau đó, quay người đem tinh thần chi giới ném đến phía bên phải. Tinh thần chi giới hướng ra phía ngoài bay nửa mét về sau. Đình trệ tại không trung. Không nhúc nhích, bởi vì ưng nhãn là dùng tay trái bắt lấy Cương Thiết Chi Dực vuốt chim. Bởi vậy, giả niên hái chiếc nhẫn cái này một động tác, hao phí lượng lớn thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, bởi vì bắt lấy vuốt chim tay trái bị buông ra, ưng nhãn tại giả niên lực đẩy dưới, buông lỏng ra tay trái, hướng phía dưới rơi đi, sớm đã ở vào tình trạng giới bị ưng nhãn, tại nhìn thấy giả niên nháy mắt, lập tức sử dụng thương thần chi thủ bóp cò, đồng thau sắc đạn theo nòng súng xoắn ốc bay ra. Lại toàn bộ bị giả niên bên người nhìn không thấy vòng bảo hộ bắn ra. Cương Thiết Chi Dực phát giác ưng nhãn có nguy hiểm, lập tức cải biến phương hướng hướng ưng nhãn bay đi. Chiếc nhẫn, ưng nhãn khóe mắt thấy được ngay tại rơi xuống tinh thần chi giới. Không đến nửa giây thời gian, tinh thần chi giới liền rơi ở ong bắp cày trên người. Hướng bầu trời bay đi. Ngươi thế nào Tuyền? Giả niên hỏi. Nắm chặt hồng quang tay trái nhưng lại chưa đem lưỡi kiếm rút ra. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ưng nhãn tay phải vươn hướng đùi phải cạnh ngoài, móc ra lính dù đao đâm về giả niên cổ. Cùng một thời gian, Cương Thiết Chi Dực lại gào thét một phen, cải biến phương hướng, hướng trở có tinh thần chi giới ong bắp cày bay đi. Ưng nhãn biết, giả niên hai chọn một, giấu giếm cạm bẫy, dù cho cương thiết chi dực lập tức xiết trở lại. Giả niên mục đích cũng đã đạt đến, không có tinh thần chi giới làm kiềm chế. Giả niên chỉ cần kích hoạt mộng loại, lại bình yên rời đi là được. Giả niên hơi hơi nghiêng người, né tránh lưỡi dao, lính dù đao vẫn như cũ duy trì lúc đầu quỹ tích. Cuối cùng lại chỉ có thể đâm vào giả niên đầu vai. Giả niên đem tay phải cũng đặt ở trên chuôi kiếm. Hai tay cùng lúc dùng sức chuyển động chuôi kiếm. Nhưng cũng không có lập tức giết chết ưng nhãn ý tứ. Ngực bị xé nứt cảm giác không ngừng khuếch tán. Trong chớp nhoáng này, đau đớn phảng phất truyền vào toàn thân. Ưng nhãn kêu lên một tiếng đau đớn. Tay phải dùng sức đem lính dù đao xuống phía dưới vạch. Giả niên mặt cấp tốc tới gần ưng nhãn mặt, như có như không sương mù màu trắng theo ưng nhãn trong lỗ tai bay ra. Cái này sương mù chậm rãi bay vào giả niên lỗ tai. Cho dù ở kịch liệt đau nhức bên trong, ưng nhãn trong đầu vẫn như cũ có ký ức bị rình coi cảm giác. Đa tạ, giả niên nhẹ nói, ưng nhãn trong đầu nháy mắt hiện lên phía trước giả niên lợi dụng ảo giác đánh lén cảnh tượng. Tình huống lúc đó. Hắn tự hồ ở tại giả niên chế tạo huyễn cảnh bên trong. Mặc dù cuối cùng mượn nhờ không biết có tác dụng gì tam sắc viên hoàn tỉnh lại. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được khi đó sợ hãi. Nếu như giả niên sử dụng ảo giác lại chân thực một ít. Lại nhiều kéo dài một chút thời gian. Kết quả khả năng hoàn toàn không giống. Đồng thời, hắn cũng minh bạch giả niên vì cái gì không có lập tức giết chết hắn. Mục đích. Chính là vì trí nhớ của hắn. Trí nhớ của hắn không chỉ có đồng đội tình huống, còn có lần chiến đấu này an bài. Nói một cách khác, chỉ cần cho giả niên đầy đủ thời gian quan nhìn hắn ký ức, địa ngục đường về sẽ biến thành sáng bài. Phía trước thành lập ưu thế đều sẽ không tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.